Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi đã đoán ra mẹ đang nghĩ gì, liền cười cười nói, Tuệ An tháo áo của mình để băng vết thương cho con. Sau đó anh từ cho cô ấy mượn tạm áo của anh ấy. Dư Hoa nghe vậy liền hiểu ra, ánh mắt bà nhìn Vương Tuệ Lan tràn đầy cảm kích. Bà có thể hình dung được, trong hoàn cảnh ấy, cần bao nhiêu dũng khí mới dám cởi áo trước mặt bao nhiêu người để sơ cứu cho con trai mình. Bà khẽ nắm lấy tay Tuệ Lan, chân thành nói, Tuệ Lan, thím cảm ơn con đã giúp đỡ Lục Phi rất nhiều rồi. Vương Tuệ Lan hơi ngại ngùng, cúi nhẹ đầu, lúc ấy tình huống gấp quá, đó là cách duy nhất thôi, thím đừng khách sáo với con. Dư Hoa mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc áo phông trắng rồi đưa cho Từ Bình An. Cái này là áo của Lục Phi, thím thấy con với nó cao tương đương, nếu không ngại thì mặc tạm nhé. Từ Bình An C.T.A.N từ nãy đến giờ cũng có chút ngại ngùng. Dù sao đây cũng không phải nhà mình. Hắn vui vẻ nhận lấy chiếc áo, nhanh chóng mặc vào, chiếc áo tốt thế này, sao con lại chê được chứ? Còn tốt hơn cái áo con mặc lúc trước nữa. Thấy hắn nhận áo không khách sáo, Dư Hoa rất vui, cười nói, con không ngại là tốt rồi. Lúc nãy Tuệ Lan chưa kể rõ tình hình, nếu không thím đã mua cho con cái áo mới rồi. Con thấy áo này tốt lắm rồi. Lục Phi nằm trên giường bệnh, nhìn hai người trò chuyện thân thiết thì không khỏi tò mò. Mẹ, hai người quen nhau từ khi nào vậy? Dư Hoa bật cười, chậm rãi giải thích, bọn mẹ quen nhau ở bệnh viện. Hồi đó Chiêu Chiêu sinh con, em gái của Bình An Hứa Như Ý cũng nằm cùng phòng. Lúc ấy An An và An Bình còn từng bú sữa của Như Ý nữa đấy. Lục Phi nghe vậy thì bật cười, cảm thán, hóa ra thành phố Hải nhỏ như vậy, không ngờ lại có duyên gặp lại nhau theo cách này. Dư Hoa nhân cơ hội hỏi han, Bình An, em gái con sao rồi? Vết thương đã lành hẳn chưa? Từ Bình An gật đầu, vết thương gần như lành hẳn rồi. Em ấy cũng có thể tự đi lại, chắc là sau khi hết ở cữ thì sẽ hồi phục hoàn toàn. Dư Hoa cảm thán, nhà con chăm sóc chu đáo quá. Em gái con có một người anh như con đúng là có phúc. Ít đàn nào ở Hải Thị mà để con gái đã lập gia đình về nhà mẹ đẻ ở cữ đấy. Từ Bình An cười nhẹ, ánh mắt trùng xuống một chút. Nhà con cũng khá đặc biệt. Ban đầu con có hai em gái, một người tên Cát Tường, một người là Như Ý, khi đó bố mẹ rất bận. Con là người chăm sóc hai em, vì ham chơi, có lần con dẫn hai đứa ra ngoài mà không để ý kỹ. Khi dẫn về, chỉ còn Như Ý, còn Cát Tường thì đã mất tích. Hắn ngừng lại một chút, giọng nói có phần nặng nề hơn. Gia đình con tìm kiếm rất lâu, tìm khắp cả thành phố Hải Thị, thậm chí báo cả công an nhưng cũng không có chút manh mối nào. Cứ như thể em con đã biến mất khỏi cõi đời vậy. Nghe đến đây, không khí trong phòng trở nên trầm xuống. Từ Bình An khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút chua xót. Con đánh mất em gái mình, trong lòng luôn cảm thấy tội lỗi. Bố mẹ con cũng thấy có lỗi nên dồn hết tình thương cho Như Ý, bù đắp phần nào nỗi đau mất con. Nghe đến đây, Vương Tuệ Lan không khỏi xúc động, giọng khẽ run, thì ra nhà anh cũng từng trải qua chuyện như vậy. Sau đó mọi người không tiếp tục tìm nữa sao? Từ Bình An lắc đầu, khi đó Cát Tường mới hơn 2 tuổi, chẳng biết gì cả, nếu con bé bị bán vào một làng hẻo lánh nào đó, gần như không còn cơ hội nào để quay về. Công an đã giúp đỡ tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng vẫn không có tin tức gì. Gia đình con cũng bất lực, chỉ có thể từ bỏ. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời. Nhà con luôn thờ Quan Âm Bồ Tát. Tối nào mẹ con cũng cầu nguyện, mong rằng đứa em gái thất lạc ấy sẽ gặp được một gia đình tốt. trưởng thành trong bình an. Vương Tuệ Lan lặng đi, nước mắt bất giác rơi xuống. Người con gái tên Cát Tường ấy vẫn luôn có gia đình nhớ mong. Thế còn cha mẹ ruột của cô thì sao? Có phải họ cũng giống vậy? Vẫn luôn chờ đợi cô trở về. Nhận thấy cô khác lạ. Từ Bình An nhìn cô đầy nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Vương Tuệ Lan giật mình. Vội lau đi giọt nước mắt. Cố gắng mỉm cười. Không sao đâu. Nếu em gái anh biết rằng gia đình chưa từng quên mình, hẳn cô ấy sẽ rất vui. Từ Bình An cười nhạt. Chỉ tiếc rằng kiếp này có lẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Dư Hoành nhận thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Vội đổi chủ đề. Đừng bi quan như vậy. Nhân duyên trên đời khó nói lắm. Biết đâu lại có ngày gặp lại. À, mọi người vẫn chưa ăn trưa nhỉ? Để thím qua canteen lấy chút cơm về. Từ Bình An đứng dậy. Nhìn đồng hồ rồi nói, con ra ngoài cũng khá lâu rồi, ở nhà còn đang chờ con mua cá về, con xin phép về trước nhé, mấy ngày tới để con mang đồ ăn đến, mọi người không cần lo lắng gì đâu. Dư Hoa vội xua tay, không cần khách sáo thế đâu, cơm ở canteen bệnh viện cũng không tệ mà. Từ Bình An cười, đồ ăn ở đó ít dinh dưỡng lắm, thím đừng khách sáo. Nhà con cũng chẳng xa đây lắm. Vậy nhé, con đi đây. Bà Dư Hoa và Vương Tuệ Lan tiễn Từ Bình An ra tận cửa. Chỉ khi thấy anh ta xuống cầu thang rồi mới quay lại phòng bệnh. Nhà họ là gia đình tử tế nhất mà thím từng gặp. Ai cũng tốt bụng cả. Bà Dư Hoa cảm thán. Rồi quay sang dặn dò. Tuệ Lan, con ở đây trông Lục Phi giúp thím nhé. Thím đi qua canteen lấy chút đồ ăn trưa cho mọi người. Thím ơi, bác sĩ dặn anh Lục chỉ được ăn đồ lỏng thôi à? Thím biết mà, bà mỉm cười, rồi vội vàng rời đi. Vương Tuệ Lan kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, dịu dàng hỏi, anh Lục, còn đau lắm không? Lục Phi lắc đầu, giọng trấn an, không đau đâu, không khí trong phòng chợt yên lặng. Tuệ Lan vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện của Từ Bình An. Hắn kể về cô em gái thất lạc với ánh mắt vừa mong đợi, vừa đau đớn, giống như trong lòng vẫn ôm hy vọng nhưng lại chẳng dám chắc sẽ có kết quả. Cô bỗng nghĩ đến chính mình, liệu cha mẹ ruột có từng nhớ đến cô hay không? Liệu họ có từng tìm kiếm cô? Hay đã buông bỏ từ lâu rồi? Cách chương.